Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 169, ta có thể nói cho ngươi. Trường học này mèo là có vấn đề. Độ công kích ẩn giấu trận pháp. Viên An Đạo đã hiểu được là chuyện gì xảy ra. Một loại cấp cao trận pháp, không có hai ngày, căn bản bày không ra. Độc Cô Phi Hồng nói, sư phụ ý của ngài là, hắn hai ngày trước liền biết chúng ta muốn tới, cho nên mới đặc biệt bày xuống trận pháp này tránh né chúng ta. Viên An Đạo trầm tư chốc lát, nói, cao nhân làm việc, không thể tự mình đoán bừa. Hắn tiêu tốn lớn như vậy tinh lực bày xuống tòa này tinh diệu trận pháp, tuyệt đối không đơn thuần là vì tránh né chúng ta. Lùi một bước tới nói, hắn cũng không cần tránh né chúng ta. Độc Cô Phi Hồng gật gật đầu. Chính là, chúng ta là đến mời hắn hỗ trợ, cũng không phải tới tìm hắn tính sổ. Phi Hồng, Viên An Đạo chuyển qua đầu, nghiêm túc nhìn nữ đồ đệ, nói, câu nói như thế này là thuộc ở không thể nói lời. Độc Cô Phi Hồng mặt lộ vẻ mờ mịt. Thật không biết câu nói này nơi nào có vấn đề. Cho dù chúng ta tới tìm hắn tính sổ, đặc biệt vì là Bạch Cổ Lâu xuất đầu, hắn cũng không cần tránh né chúng ta. Người minh bạch sao? Viên An Đạo ngữ khí bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ. Độc Cô Phi Hồng gật đầu. Thế nhưng trong lòng ít nhiều có chút bất bình. Cảm thấy sư phụ hơi quá ở cẩn thận. Nàng làm Thiên Nam Độc Cô gia nhị tiểu thư, dù cho đi tới kinh thành, đều là nhân vật nổi tiếng. Thật có thể nói là đại nhân vật gì? Cái gì lớn tràng diện chưa từng thấy. Nhớ lúc trước đi Yến Kinh Vương gia làm khách, từng đem một vị đến gần quan lớn con trai từ khách sạn bên trong ném ra ngoài. Cuối cùng vị kia quan lớn còn phải đích thân đến nhà xin lỗi. Độc Cô gia cùng Vương gia quyền thế bởi vậy có thể thấy được chút ít. Bởi vậy cái kia Quách Đại Lộ cho dù có chút bản lĩnh, nàng Độc Cô nhị tiểu thư cũng không trở thành khiêm tốn cẩn thận đến tình trạng này. Chỉ dựa vào lưu lại một đạo kiếm ý là có thể đem Bạch Trượng bản mệnh cổ chém phế. Nhân vật như vậy căn bản sẽ không đem Độc Cô ra, hoặc có lẽ là Vương gia để ở trong mắt. Viên An Đạo nhìn ra nữ đồ tâm tư, gãi đúng chỗ ngứa địa điểm phá bản chân tướng. Sư phụ, Độc Cô Phi Hồng kêu một tiếng, khuôn mặt khó mà tin nổi. Từ khi bái sư tới nay, nàng còn chưa từng nghe qua sư phụ phát sinh dài như vậy người khác chí khí. Diệt uy phong mình luận đoạn, Viên An Đạo đưa tay ngăn lại nàng câu nói kế tiếp. Xoay người mặt hướng, giải ưu tiệm tạp hóa, phương vị. Ngắm nhìn chốc lát, sau đó từ trong lòng móc ra một cái la bàn. Người tu đạo nhất giảng duyên phận. Hắn bày xuống trận này, mục đích không phải là sàng lọc người hữu duyên. Viên An Đạo vừa nói vừa nhẹ nhàng gõ đánh la bàn. Môi liên tục nhấp động. Ôi chao, người nhìn trong tay người kia cầm một cái la bàn đang làm gì thế? Có đi ngang qua người thấy cảnh này, không khỏi nghị luận, còn dùng hỏi, nhất định là cửa hàng mới cửa hàng chọn chỉ, tìm người đến xem phong thủy. Hả? Xem ra hết sức chuyên nghiệp dáng vẻ. Độc Cô Phi Hồng trên mặt không chút biến sắc, trong lòng nhưng đang bí ẩn trào phúng. Các ngươi biết cái gì? Sư phụ này rõ ràng là đang dùng cao thâm thủ đoạn tìm trận, còn xem phong thủy. Viên An Đạo tìm nửa ngày, trên trán đã chảy ra đầy mồ hôi hột, nhưng kết quả nhưng hoàn toàn không có thu hoạch. Cái kia ẩn giấu trận pháp dường như một cái vật cách điện, hoàn toàn không có tiết lộ ra bất kỳ có thể cung cấp theo trận pháp khí tức. Viên An Đạo thủ pháp linh hoạt thúc đẩy la bàn. La bàn xoay tròn trong đó, vang lên tiếng ong ong. Dưới chân hắn bước cương đạp đấu. Dĩ nhiên là cảnh giới toàn bộ mở. Độc Cô Phi Hồng thấy sư phụ, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nàng đã có hết sức nhiều năm không gặp quá sư phụ trịnh trọng như vậy việc đấu với người ta trận. 15 phút qua đi, Viên An Đạo mơ hồ hẹn hẹn nhìn thấy một tầng sương mù. Lập tức một trận ác biển sát khí ngập trời phả vào mặt. Sợ đến hắn lập tức trở về vị trí cũ la bàn. Liền lùi mấy bước, này lùi lại, làm cho hắn vừa nãy hết thảy bố cục toàn bộ thất bại. Đang hủy đi trận chớp mắt lùi bước, dã tràng xe cát, được trăm dặm người nửa ở 90. Viên An Đạo cười khổ một tiếng. Trực tiếp đi trường học tìm người đi. Độc Cô Phi Hồng thấy sư phụ không đành lòng, nói: "Sư phụ, ta có biện pháp nhìn thấy hắn cửa hàng." Viên An Đạo quay đầu nhìn đồ đệ. "Biện pháp gì?" Độc Cô Phi Hồng nở nụ cười, nói: "Sư phụ ngươi đi theo ta." Sau 10 phút, thầy trò hai người xuất hiện ở phòng quản lý. Độc Cô Phi Hồng không biết dùng biện pháp gì, thành công thuyết phục quảng trường bảo an điều tra giải ưu tiệm tạp hóa giám sát ghi chép. "Nhìn gần nhất 2 ngày đi." Viên An Đạo nói. "2 ngày giám sát ghi chép rất nhanh điều tra." Viên An Đạo kinh ngạc phát hiện Quách Đại Lộ cũng không có sớm bố trí trận pháp. Giữa lúc trong lòng hiếu kỳ, sau đó giám sát ghi chép tiến độ đến hôm nay, hắn thấy được một bức chấn động tâm linh hình tượng. Giám sát trong màn ảnh biểu hiện, Quách Đại Lộ vừa ra cửa thời gian, tùy ý ở cửa quán làm mất đi mấy khối tảng đá. Sau đó dùng chân đơn giản vẽ mấy cái đồ án. Toàn bộ quá trình tốn thời gian không tới 3 phút. Nói cách khác, hắn dùng 3 phút bày một cái ẩn giấu trận đem mình khó ở. Viên An Đạo trên đầu càng nhiều mồ hôi hột càng thêm tùy ý. Tôi luyện, vững chắc mấy thập niên tam quan. Đặc biệt là tam quan gia tu luyện quan. Bị hung hăng lật đổ một cái. Có thể như vậy bày trận sao? Bên cạnh Độc Cô Phi Hồng đầy mặt hoang mang. Viên An Đạo nói. Chân chính cường đại trận sư. Có thể xoay tay thành mây. Lật tay thành mưa. Bất quá, những này đều chỉ ở truyền thuyết thần thoại bên trong mới có. Còn hiện thực, hôm nay lần thứ nhất gặp, Độc Cô Phi Hồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư phụ nhắc nhở chính mình không muốn làm càn quả nhiên là đúng. Cái kia sư phụ, chúng ta đi hắn trường học chứ. Ngoặc kép, sở đại trường học, hiền núi giữa sườn núi. Có người nói đây gây ra hơn người mệnh. Trước đây có đôi tình nhân ở đây tuẫn tình. Quách Đại Lộ giới thiệu nói. Người nhìn xem có thể hay không nhìn thấy chút gì. Thần Diêu chung quanh quan sát. Không có bất kỳ phát hiện. Thành thực địa lắc đầu. Quách Đại Lộ cười gật đầu. Nói. Xem ra tuẫn tình truyền nói không chừng xác thực. Là một cái khác phiên bản. Một cái khác phiên bản. Thần Diêu nhìn Quách Đại Lộ. Một đôi đại học tình nhân ở đây ân. Thân thiết. Sau đó bị phát hiện, bọn họ vì rời đi tầm mắt của mọi người, liền viện một cái dọa người quỷ cố sự. Thần Diêu gật đầu, có rất lâu thời gian rất lâu, không ai như vậy cùng với nàng chia sẻ chuyện xưa. Trạm tiếp theo, Quách Đại Lộ dẫn nàng đi tới ở vào trường học góc Tây Nam Văn Học Viện. Văn Học Viện, trường chúng ta ba đại linh tràng món một trong. Quách Đại Lộ tiếp tục nạp làm người dẫn đường. Nên học viện sẽ ở 8 giờ tối nửa phía sau. Một tòa nhà biến thành hai tòa. Có bạn học không cẩn thận liền sẽ ở bên trong lạc lối. Thần Diêu chuyên chú nhìn Văn Học Viện lớp. Học, nhìn đã lâu. Không có bất kỳ phát hiện. Thế nào? Có cái gì không sạch sẽ đồ vật sao? Thần Diêu lắc đầu. Trong lòng bắt đầu không tên có chút nóng nảy. Ây, xem ra cũng là một cái lời nói dối. Quách Đại Lộ gật đầu. Chân tướng hẳn là Văn Học Viện nghiên cứu sinh vì chiếm trước tự học chỗ ngồi. Mà biên cố sự, Thần Diêu không hiểu nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười nói. Việc này ba câu nói hai câu không giải thích được. Nói chung ngươi nhớ kỹ một chuyện. Trường học chúng ta nghiên cứu đảng vì chiếm trước tự học chỗ ngồi. Cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đều làm được. Thần Diêu đăm chiêu. Phía sau hai người lại đi tới Vật lý học viện. Pháp học viện, thương học viện, ngoại ngữ học viện, cơ giới công trình học viện, một cái sở đại đi dạo hạ xuống. Thần Diêu dị năng không có bất kỳ phát huy. Tuy rằng mỗi lần Quách Đại Lộ đều cho một cái càng thêm giải thích hợp lý. Nhưng nghe vào vẫn là giống đang vì mình giải vây. Nàng một lần căm hận mình có thể nhìn thấy quỷ yêu năng lực. Nhưng bây giờ nàng lại cực kỳ hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy một con quỷ hoặc là yêu. Lấy hướng về Quách Đại Lộ chứng minh chính mình không có nói láo. Như vậy, hôm nay cứ như vậy. Ngày mai chúng ta đi phụ cận trường học nhìn. Quách Đại Lộ hỏi, Thần Diêu cúi đầu không nói. Làm sao vậy? Thần Diêu nói, người cảm thấy ta là tên lừa đảo. Không có. Quách Đại Lộ lắc đầu. Nếu như ngươi không tin ta, ta có thể nói cho ngươi một cái ta trước đây không lâu phát hiện, chỉ có thể cùng bằng hữu chia sẻ. Bí mật. Thần Diêu ngữ khí bên trong có chút không rõ, cảm giác khẩn trương. Bí mật gì? Cái trường học này mèo là có vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.